Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 46, cúc hoa. Mau dừng tay, nhìn qua bay tới chiếc ghế, Tần Dương lách mình né qua, chiếc ghế nện ở phía sau trên khung cửa, chia năm xẻ bảy, tung tóe khối gỗ lại đem trên trần nhà một chiếc đèn treo đánh nát. Trà lâu lập tức rơi vào nửa bất tỉnh nửa tối bên trong. Đông, đông, chấm ngoặc kép, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Tiếng bước chân không nặng, lại chấn động đến sàn nhà hơi hơi rung động. Tần Dương nheo mắt lại, thần kinh vô ý thức kéo căng. Người tới là một cái nữ hài, vóc dáng không cao, cũng liền khoảng 1m6. Khuôn mặt nàng rất rõ tú. Nhưng là làn da hơi có đen một chút, nhất làm cho người nhìn chăm chú là nàng dáng người, rất mập, nhưng lại nhìn rất cân xứng. Tóm lại, cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Nếu như nhất định phải dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là trắng. Không sai, liền là trắng, thật giống như một thành viên cổ đại mãnh tướng, dị thường uy mãnh cao lớn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như trời sinh liền mang theo một cỗ man lực, muốn san bằng sơn hà. Dạng này nữ hài, nếu như sinh ở cổ đại, liền là 20 bản hoa mộc lan. Nhưng là đặt ở hiện đại, ngạch, trung cực bản nữ hán tử, lại kéo xa một điểm, liền là dáng dấp cũng không tệ lắm khủng long. Tóm lại, không có cái nào một cái nam nhân sẽ thích. Buông chị ta ra, nữ hài nói ra, nàng âm thanh rất dày, giống như nữ bản Trương Phi, nghe vào người trong lỗ tai, mang theo ong ong run rẩy. Ta nếu là không thả đây, Tần Dương cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, vừa lui lại một bước, bóp lấy Diệp Huyền Băng cổ tay thêm mấy phần lực đạo. Không biết vì sao, trong lòng của hắn có chút e sợ. Thật giống như nhất đại tôn thất muốn đối mặt một cái kìm nén lửa giận đại tinh tinh kim cương. Thấy thế nào đều có chút tê cả da đầu. Lúc này, trà lâu lại đi tới mấy cái cầm ống thép nam tử. Thân hình hung hãn, mơ hồ còn mang theo sát khí. Hoàn toàn không phải vừa rồi cái kia mấy cái tiểu lưu manh có thể so sánh. Lặp lại lần nữa, buông chị ta ra. Nữ hài tiến lên một bước. Một bước này, làm bằng gỗ sàn nhà vậy mà vỡ ra một đạo khe hẹp. Không khí chung quanh nhiệt độ cũng tựa hồ hàng mấy phần. Cái này rời ả là yêu quái đi. Tần Dương âm thầm kinh hãi. Khanh khách, chấm ngoặc kép, bên người truyền đến Diệp Huyền Băng kiều mị tiếng cười. Vị này gọi Tần Dương tiểu ca. Ta làm sao cảm giác ngươi thật giống như có chút quá lớn a hát. Tần Dương ho khan hai tiếng, nhìn qua Diệp Huyền Băng cười hắc hắc nói. Băng tỷ, kỳ thật đây, cái này là một đợt hiểu lầm. Thủ hạ ngươi đùa bỡn ta đồng bạn, ta giáo huấn hắn cũng là phải. Hiện tại ngươi cũng giáo huấn, ta xem chuyện này như vậy coi như thôi a. Ngươi nói thế nào, ngươi ở chung quanh nghe đến sau, đều là lật lên bạch nhãn, đánh nhân ra nhiều như vậy thủ hạ. Ngay cả lão đại đều khi dễ. Bây giờ thấy tình hình không đúng liền nghĩ xong tay. Đây cũng quá vô sỉ. Không được tốt lắm. Diệp Huyền Băng lung lay chán. Đẹp mắt cánh môi cong lên. Ngươi không phải muốn nhìn ngực ta bên trong có cái gì sao? Nếu không ta hiện tại liền cho ngươi xem. Tần Dương lắc đầu. Ta là chính nhân quân tử. Không nhìn. Khanh khách. Ta mời ngươi nhìn. Dù sao đây chính là miễn phí phúc lợi. Diệp Huyền Băng cười, đôi mắt đẹp lại dần dần lãnh. Nàng nâng lên một cái khác trắng nõn tay, đặt ở quần áo khóa kéo lên, chậm rãi dưới kéo, một vòng trắng nõn dần dần hiển hiện, kiều nộn như đậu hũ. Đừng nhúc nhích. Tần Dương trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, lãnh quát, đáng tiếc vẫn là trễ một bước. Vèo. Một đạo tàn ảnh theo Diệp Huyền Băng ngực bay ra, nhanh để cho người ta nhìn không rõ ràng, mang theo băng lãnh sát khí. mang theo nhàn nhạt mùi máu tanh, bay thẳng Tần Dương diện môn. Tần Dương chân trái một khuất, muốn né qua cái kia đạo tàn ảnh, nhưng mà lúc này, một cỗ lăng lệ cuồng bạo sát khí nhưng lại theo hắn khác một bên đánh tới. Cho người ta vô tận ngạt thở cảm giác, đúng là một cái nắm đấm, giống như gào thét dã thú, muốn đem Tần Dương xé thành mảnh nhỏ. Nguyên lai cái kia thân tráng như châu nữ hài gặp tỷ tỷ phát động đánh lén, thuận thế nhào tới, ngăn chặn Tần Dương đường lui. Mụ, làm đánh lén. Tần Dương khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh, bóp lấy Diệp Huyền Băng cái cổ tay thuận thế trượt, một thanh bắt lấy nàng cổ áo. Bắt lấy cổ áo đồng thời, cũng trong lúc vô tình bắt lấy một mảnh thịt mềm. Sau đó mạnh mẽ hất lên, đem Diệp Huyền Băng thân thể hướng phía cái kia nắm đấm vung đi. A hát, một đạo thê lương thậm chí có chút biến hình thê thảm đau đớn âm thanh. Theo Diệp Huyền Băng tấm kia trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra. Nàng cái kia kiều mị khuôn mặt bởi vì kịch liệt đau nhức, đã trở nên có chút vặn vẹo. Đau, thật rất đau. Người có thể cảm nhận được nữ nhân trước ngực cái kia đống mỹ nhục bị người bắt lấy, sau đó liền mang theo thân thể bị bỏ rơi động thống khổ sao? Cái kia so địa ngục xuống vạc dầu còn muốn thống khổ. Có như vậy trong nháy mắt, Diệp Huyền Băng đều hoài nghi mình ngực có phải hay không bị đối phương cho kéo dài. Về sau có thể hay không rủ xuống. Tuy nhiên cho mỹ nữ vô tận thống khổ, nhưng Tần Dương một chiêu này xác thực rất có hiệu quả. Cái kia khí thế như cầu vòng nắm đấm tại Diệp Huyền Băng thân thể bay đi lúc, bỗng nhiên thu trở về. Mà Tần Dương cũng rất thong dong tránh đi hướng phía hắn diện môn bay tới cái kia đạo tàn ảnh. Suy suy, chấm ngoặc kép, xa, lúc này, Tần Dương mới nhìn rõ ràng cái kia đạo tàn ảnh là cái gì. Chỉ gặp trên mặt đất giãy giụa một cái ước chừng khoảng 10cm tiểu xa. Toàn thân hiện lên màu xanh biếc, một đôi màu nâu con mắt đang sâu kín nhìn chằm chằm Tần Dương. Trong miệng phun lưỡi, tuy nhiên không biết con rắn này là cái gì chủng loại. Nhưng Tần Dương có thể cảm giác được, độc tính nhất định rất lớn. Có thể a hát, tại trong lồng ngực thả một đầu độc xà. Chẳng lẽ cái này nữ nhân liền không sợ bị cắn được đậu đậu sao? Tần Dương ác ý thầm nghĩ, bạch, ngay tại hắn âm thầm nhổ nước bọt thời điểm. Con rắn kia bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất đến, hướng phía Tần Dương vọt tới, nhanh như thiểm điện, đồng thời, cái kia nắm đấm lôi cuốn lấy thanh âm xé gió, lại một lần nữa gào thét mà tới. Vèo, vèo, vèo, ba đạo ngân châm bay tới, lại là Diệp Huyền Băng tại ngã xuống đất thời điểm, chịu đựng kịch liệt đau nhức ấn hạ cơ quan. Trong mắt nàng đựng đầy cừu hận cùng xấu hổ giận dữ. Thề phải lấy Tần Dương mạng chó. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Hai người một xà phối hợp không chê vào đâu được. Hoàn toàn che lại Tần Dương từng cái góc chết. Độc xà, ngân châm, nắm đấm. Mỗi một cái đều có thể muốn Tần Dương mệnh. Mà liền tại Diệp Huyền Băng coi là Tần Dương lui không thể lui lúc, lại gặp đối phương phần eo hướng về sau một chiếc, một loại quỷ dị góc độ vặn vẹo, khó khăn lắm tránh đi cái kia đầu độc xà. Sau đó thân thể của hắn vừa nhất chuyển, ba cái chí mạng ngân châm xoa hắn đùi, phần eo, cái cằm lướt qua, cạch cạch cạch, chấm ngoặc kép, ngân châm đinh tại sau lưng trên bàn gỗ, phát ra tiếng ông ông âm thanh. Cái này hàng loạt động tác có thể xưng hoàn mỹ. Tại tránh đi ngân châm cùng độc xà về sau, Tần Dương khuỷu tay phải vung lên, cùng cái kia nhìn như thanh tú lại ẩn chứa cự đại bạo phát lực nắm đấm, cứng rắn sinh đụng đụng tại cùng một chỗ. Bành, tại ngột ngạt tiếng va chạm bên trong, Tần Dương bạch bạch bạch lui lại mấy bước, đâm vào một cánh cửa trên. Cô bé này thật lớn khí lực. Tần Dương nội tâm kinh hãi, cánh tay hơi hơi phát run, cảm giác xương cốt cũng phải nát. Vèo, lúc này, cái kia đầu độc xà vừa nhào tới. Tần Dương nhướng mày, thuận tay rút ra bên cạnh trên bàn gỗ một cái ngân châm. Cổ tay hất lên, độc xà trực tiếp bị đinh trên sàn nhà. Độc xà suy suy phát ra âm thanh, giãy giụa thân thể mềm mại, tựa hồ có chút thống khổ. Thân pháp không sai, lực đạo cũng không kém. Lại đến, dáng người tráng như châu nữ hài ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tần Dương. Tựa hồ là phát hiện cái gì mới lạ chơi đùa, khóe miệng lộ ra khát máu tiếu dung. Vừa dứt lời, đột nhiên đánh tới, tốc độ lại nhanh vừa mạnh mẽ, giống như một ngọn núi đụng tới. Sàn nhà bị nàng phát kình chấn kéo kẹt vang động, thậm chí Tần Dương đều có thể nghe được đối phương xương cốt chấn động âm thanh. Cái này chết biến thái, Tần Dương thầm mắng một tiếng, cũng không dám cứng đối cứng, lợi dụng nhanh nhẹn thân hình khoảng chừng né tránh. Trong đầu của hắn không ngừng suy tư hệ thống trong không gian còn có cái gì đạo cụ có thể dùng tới đối phó trước mắt đầu này mẹ man nghiêu. Ngay tại Tần Dương xoắn suýt thời điểm, đầu bậc thang bỗng nhiên truyền đến một đạo dồn dập tiếng kêu to. Cúc Hoa, mau dừng tay, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.